Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống cốt truyện sử dụng giả thuyết. Tạ Xương Tuyết tuần hoàn, lập tức phát ra tín hiệu cầu cứu. Và quả nhiên, vị tộc Vũ kia đã bị thu hút mà đến. Tuy nhiên, khi tộc Vũ đến, anh ta có chút nghi ngờ nhìn người đang đứng một bên. Anh ta biết người đó hẳn là lính đánh thuê được Bồng Lai phái đến đại lục này theo lệnh cầu cứu. Hoặc cũng có thể gọi là hiệp sĩ đến giúp tiêu diệt quỷ khô lâu. Trong đầu anh ta dường như có một sợi dây đã được thiết lập sẵn. Luôn ám chỉ rằng việc những lính đánh thuê vô kỷ luật này làm ra bất kỳ điều gì kỳ lạ là hoàn toàn bình thường. Vì vậy sự xuất hiện của người này ở đây cũng không cần phải ngạc nhiên. Nhưng vị tộc Vũ này không thể nói rõ rốt cuộc vì sao. Trong lòng lại cảm thấy có chút khác thường. Anh ta không biết rằng, trong thiết lập nhiệm vụ bình thường, anh ta đáng lẽ phải chết ở đây trong tình trạng đơn độc. Vì vậy vào thời điểm này, bất kỳ người chơi nào cũng không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Chi tiết này không ai trực tiếp nhìn thấy, mà là một nhiệm vụ được đặt ra khi dọn dẹp cuối cùng. Hành động hại người của Tạ Xương Tuyết được ám chỉ bằng một số dấu vết còn sót lại ở đây. Cho người chơi biết rằng thiếu gia Tạ gia được cứu về này không hề đơn giản như vậy. Nhưng giờ đây, những điều đó đã sớm bị thay đổi. Tộc Vũ không có thời gian suy nghĩ nhiều. Anh ta quay đầu lại, ánh mắt bị thu hút bởi những bộ xương khô lâu kia. Trong lòng càng có một cảm giác khó chịu không nói nên lời. Lông mày anh ta nhíu lại, sau đó lại nghe thấy tiếng đánh nhau ngắt quãng dưới hòn non bộ. Người cầu cứu đang ở bên trong. Tộc Vũ thu lại sự chú ý bị lệch đi, ngay sau đó vươn tay cố gắng lật tung hòn non bộ đó lên. Anh ta tốn khá nhiều sức lực mới cuối cùng mở được một khe hở. Mật đạo dưới hòn non bộ rất hẹp, chỉ đủ một người ra vào. Quả thật có một người đang cuộn tròn bên trong, nhưng người đó dù đã nhìn thấy ánh mặt trời cũng không lập tức ra ngoài. Sau khi hòn non bộ mở ra, cơ thể lại run lên dữ dội. Ngươi là Tạ Xương Tuyết sao? Vị tộc Vũ kia cất tiếng hỏi, nhưng nhất thời không nhận được hồi đáp. Đối phương dường như quá sợ hãi, cũng không dám ngẩng đầu. Tuy nhiên, nhìn kiểu dáng quần áo và vóc dáng, rất giống với miêu tả về thiếu gia Tạ gia mà thành. Chủ Tạ đã nói trước khi chết. Tộc Vũ trong lòng xác định vài phần, coi như thở phào nhẹ nhõm. Thật lòng mà nói, toàn bộ tộc Vũ đã tìm kiếm vị thiếu gia Tạ gia này một thời gian. Mọi người đều không khỏi có chút thiếu kiên nhẫn và bất mãn. Toàn tộc Vũ đều là kiêu dũng thiện chiến. Thành chủ Tạ cũng đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Nhưng vị thiếu gia này lại ngay cả ra ngoài cũng không dám. Không biết trốn đi đâu. Thậm chí còn không bằng dân thường. Nhưng giờ đây nhìn thấy, điều này e rằng có nguyên nhân. Họ ban đầu đã nghĩ quá đơn giản. Chỉ nhìn mấy bộ xương khô lâu đã chết kia, ánh mắt đã trở nên đen như mực, lờ mờ lộ ra ánh đỏ. Kích thước cũng không giống với khô lâu quỷ bình thường. E rằng đây là một trong những kẻ đứng đầu hàng ngàn vạn bộ xương khô trong thành này. Bãi cỏ nhỏ trong hoa viên nát bét, còn có những chỗ lõm rõ ràng, hẳn là đã cố ý mai phục ở đó từ trước. Ngay cả là một tộc Vũ trưởng thành, trong tình huống không phòng bị cũng sẽ phải hy sinh ở đây. Khó trách Tạ Xương Tuyết không dám đi ra ngoài, chỉ có thể ở yên trong này. Nếu hắn vừa động, e rằng cũng chỉ có một cái chết mà thôi. Vị tộc Vũ kia suy nghĩ kỹ hơn một chút, liền ngồi xổm xuống một bên, giọng nói chậm lại một chút. Đừng sợ, ta là người tộc Vũ, là đến cứu ngươi. Như thể nghe thấy hai chữ tộc Vũ, người đang cuộn tròn thành một khối cuối cùng cũng động đậy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt dính đầy bùn đất và vết máu, nhưng đôi mắt đó cực kỳ sáng, đôi mắt xanh băng vừa nhìn là dấu hiệu của Tạ gia. Vị thiếu chủ Tạ gia này vừa ngẩng đầu đã lộ vẻ non nớt. khiến người ta nhớ đến tuổi tác của hắn. Chỉ là một đứa trẻ vị thành niên 16 tuổi. Chỉ thấy hắn há miệng, nhưng dường như yết hầu bị nghẹn lại. Đôi mắt mờ đi vì nước mắt, không nói được lời nào. Chỉ nhìn chằm chằm vào mình, như thể không dám tin thật sự có người đến cứu hắn. Quỷ Ghiêu Lâu lợi hại nhất toàn thành đang canh giữ bên ngoài. Hắn lại có thể làm gì đây? Có thể nhặt về một mạng đã là không tồi. Vị tộc vũ kia trong lòng sáng tỏ, thở dài, sự bất mãn tức khắc tan đi 7-8 phần. Anh ta đang định vươn tay ôm người ra. Tạ Dương Tuyết cũng được anh ta kéo theo, định bò ra khỏi hang. Nhưng người lính đánh thuê kỳ lạ ban đầu đứng một bên không động tĩnh lại có hành động. Người đó đột nhiên tiến lên, nhìn chằm chằm vào bên trong mật đạo, dường như đang tìm kiếm gì đó bên trong. Sau đó vươn tay kéo Tạ Dương Tuyết lên, động tác không mấy nhẹ nhàng. Hơn nữa, người này còn mạnh mẽ nắm cổ tay hắn, lật cả hai lòng bàn tay hắn ra, dường như đang kiểm tra dấu vết gì đó. Khi làm những việc này, hắn vẫn nhìn chằm chằm Tạ Dương Tuyết, nhưng NPC này cũng không có gì bất thường. Lòng bàn tay hắn trống rỗng không có gì cả, chỉ bẩn thỉu, còn có rất nhiều vết thương nhỏ. Hắn cũng nhìn chính mình, trong ánh mắt còn chứa một tia hơi nước, bộ dáng nước mắt sắp rơi không xong, trông rất tủi thân, đau, ngay cả giọng nói cũng nhỏ nhẹ. Buông, buông ta ra. Nhưng người đó hoàn toàn không bị lay chuyển, ngược lại nắm chặt hắn, một tay khác nắm cằm hắn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, dường như muốn xác nhận điều gì đó. Tạ Dương Tuyết lại đột nhiên run lên, không khỏi lùi lại, như thể lại bị người dọa sợ. Hắn nhỏ hơn người đó cả một vòng, nhưng vẫn bị người đó nắm chặt cổ tay, dùng sức một cái, giữa cổ tay và cằm đều xuất hiện vết đỏ rõ ràng. Nhìn như vậy, lại càng trông đáng thương hơn. Vị tộc vũ kia thật sự không đành lòng, vươn tay kéo người lại, che chở sau lưng, rất cảnh giác nhìn vị hiệp sĩ được gọi là kia một cái. Anh ta đoán rằng mấy con quỷ khô lâu kia hẳn cũng là do nhóm người này GTCST, họ đúng là đã giúp Bồng Lai thành không ít việc, nên không tiện nói thế nào với đối phương, càng không tiện động thủ, chỉ nghiêm túc nói, vị bằng hữu này, hắn là cô nhi Tạ gia, cũng là người đáng thương, ngươi làm khó hắn làm gì? Người đó nghe vậy, không nói gì, chỉ nhìn sâu vào Tạ Dương Tuyết một cái. Tộc vũ nghe hắn khẽ than một câu, thôi, kéo dài nữa càng có vấn đề, không hiểu có ý gì, cũng không muốn tranh chấp với hắn, vội vàng mang người rời đi. Chờ bọn họ lướt qua tường rào, quay đầu nhìn lại, người đó đã biến mất. Kỳ lạ, thôi, nhóm người này luôn là như vậy. Anh ta còn khẽ an ủi Tạ Dương Tuyết vài câu, ngươi đừng sợ, ta đưa ngươi đi gặp điện hạ. À, thực ra không sao cả. Tạ Dương Tuyết đang đáng thương nằm sau lưng tộc vũ, rũ mắt nghĩ, ngược lại đúng như ý mình mong muốn. Người đó quả thật không giống những người chơi khác. Tạ Dương Tuyết vừa ra ngoài đã phát hiện điểm đặc biệt của hắn rốt cuộc ở đâu. Trên người hắn lại có điểm sáng, không có nhiều như trên người Ngô Hải Kình lúc đó, chỉ là một điểm sáng nhỏ đường kính bằng nửa ngón tay, cứ nổi lơ lửng bên cạnh người. Muốn, nhưng nguồn năng lượng hiện tại của Tạ Dương Tuyết rất hạn chế. Động tác ném đá, giơ tay và BNR, mấy cái đã tiêu tốn 1/5 lượng dự trữ của hắn. Hắn tính toán rõ ràng, nếu đi thêm vài bước để tiếp xúc với người đó, có thể sẽ cạn kiệt năng lượng, rất không đáng, cũng trông kỳ lạ. Ban đầu định từ bỏ, nhưng ai biết hắn lại chủ động tiến lên đâu. Chỉ cần đã tiếp xúc, quầng sáng trên người người đó liền chuyển sang người mình. Đó là Ngô Hải Kình sao? Tạ Dương Tuyết lại nghĩ, mặc dù đeo mặt nạ, nhưng nhìn thân hình và phần mặt lộ ra lại có chút khác biệt. Tuy nhiên những điều này đều có thể điều chỉnh trong trò chơi, không thể phán đoán từ những phương diện này. nhưng Ngu Hải Kình làm sao có thể mang theo quyền hạn xuất hiện trong trò chơi được. Tuy nhiên, lực đạo nắm tay mình quả thật rất giống. Tạ Xương Tuyết nhìn cổ tay mình, lại nghĩ, vẻ mặt hoàn toàn không bị lay chuyển càng giống. Thôi, đối phương rốt cuộc là ai không quan trọng. Kệ đi, có thể cho ánh sáng. Đều là người tốt hắn thích. Tạ Xương Tuyết trong lòng lướt qua nhiều ý niệm như vậy, nhưng bề ngoài vẫn yên tĩnh không nói lời nào, thậm chí còn hơi run rẩy, càng khiến vị tộc vũ kia cảm thấy hắn đáng thương. Thực ra, kể từ khi quỷ khiêu lâu mai phục chết đi, Tạ Xương Tuyết không còn tiêu hao ánh sáng của mình nữa. Tất cả phản ứng của hắn đều là phản ứng bình thường dưới sự điều khiển của hệ thống. Nhân vật của hắn vốn dĩ là độc ác và hiểm độc, không phải ngu ngốc, vốn dĩ đã giỏi ngụy trang, đã không còn nguy hiểm. Tạ Xương Tuyết hoàn toàn không cần phải làm tổn thương bất kỳ tộc vũ nào. Đương nhiên phải giả vờ đáng thương mới đúng. Hắn được vị tộc vũ kia che chở, một mạch đưa đến trung tâm phủ thành chủ. Nơi đó vốn là nơi thành chủ Tạ bảo vệ. Địa phương bị tai họa ít, mấy trăm cư dân còn sót lại được cứu về đều được sắp xếp ở đây. Và các người chơi đang hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện cũng đã tụ tập ở đây. Tạ Xương Tuyết thậm chí còn nhìn thấy một người quen ở trong đó. Đó là tiểu streamer có chút ồn ào. Nhìn quần áo nhận ra, cùng với giọng nói không nhỏ. Đó, Kiều Chí vốn dĩ là tuyến một, giờ đã trở về. Hắn trở về để làm nhiệm vụ. Tất cả người chơi nhận nhiệm vụ cốt truyện chính đều có khu vực điều tra chỉ định và quái vật cố định ở tuyến đường của mình. Rời đi giữa chừng cũng sẽ không bị người khác cướp mất. Chỉ cần hoàn thành trước khi hết thời gian là được. Trước đây, để cày boss ẩn, hắn đã lang thang bên ngoài hơn nửa giờ, bỏ lỡ điểm cốt truyện thuần giao và lạc ấn gặp nhau. Đoạn này chỉ có thể xem lại, nếu có thể, Kiều Chí chắc chắn sẽ không phí thời gian xem cốt truyện. Nhưng thông tin đã được truyền ra, mười mấy phút sau, bất kể tuyến nào cũng có không ít người đang canh. Thậm chí nhiều người chơi nghe tin, vừa hoàn thành cốt truyện có thể tự do hoạt động, liền lập tức triệu tập người lập đội đến chỗ hoa viên nhỏ. Loại như họ muốn đổi tuyến rất khó cướp được, quá đông. Không đi, số lượng người xem và tiền thưởng của hắn hôm nay đã tăng gấp mấy lần. Người đông trước đó còn cày 7-8 con boss. Phần thưởng tuy không quý hiếm như lệnh xương trắng ban đầu, nhưng cũng là một khoản lời lớn. Kiều Chí rất hài lòng, liền vui vẻ triệu hồi tuyến đường của mình. Nhiệm vụ thành bồng lai sau khi nhận sẽ bắt đầu đếm ngược. Thời gian 2 giờ. Tuy nhiên nhiệm vụ cốt truyện chính cũng không nặng nề, nhanh chóng hoàn thành cũng chỉ mười mấy phút, để lại đủ thời gian tự do hoạt động cho người chơi. Ngay cả khi không giết quái, một số người chơi giỏi giải đố cũng có thể phát hiện dấu vết còn sót lại đằng sau nhiệm vụ cốt truyện chính này trong quá trình tự do khám phá. Và cũng có thể đổi lấy điểm tích lũy tương ứng, ví dụ như những con quỷ khô lâu này. Nhìn như đầy ma khí, bề ngoài trông như do ma tộc làm, nhưng thực tế lại như bị người sai khiến. Một số biểu cảm rất nhỏ của lạc ấn cũng có thể cho thấy hắn đối với sự xuất hiện đột ngột của những con quỷ khô lâu này ở Bồng Lai Thành là kinh ngạc và bất ngờ. Vụ thảm sát đêm máu này không hề đơn giản như vậy. Âm mưu và vướng mắc xoay quanh thuần giao và lạc ấn vừa mới bắt đầu. Kiều Chí vừa phát sóng trực tiếp, vừa lên diễn đàn xem phân tích cốt truyện của người khác. Liên tục gật đầu, đáng tiếc thuần giao đã đưa lạc ấn vào nội thất cấp cứu. Bên ngoài có mấy tộc vũ canh giữ, người chơi không thể đột phá vòng vây đi vào. Nhất thời không có thứ gì hấp dẫn người xem. Hiện tại, livestream của hắn có chút nhàm chán. Kiều Chí đang nghĩ làm thế nào để tạo thêm chuyện, thì thấy đột nhiên có một tộc vũ cõng một người bay tới. Vị tộc vũ kia thật sự không có gì đặc biệt. Trọng điểm là người trên lưng hắn là một nhân vật mới. Nhìn từ xa là một thiếu niên, mặc một chiếc áo choàng màu xanh nước, nhưng đã bẩn thỉu và hư hỏng, nửa ống tay áo đều bị rách, mái tóc được búi gọn đã rối loạn nửa bên. Hắn trốn sau lưng Tộc Vũ, trên mặt dù bẩn thỉu, cách một khoảng cách, nhất thời không nhìn rõ mặt mũi ra sao. Họ từ xa đến gần, dừng lại ở bậc thang hành lang, cao hơn đám đông một chút. Kiều Chí phản ứng nhanh, lập tức chen về phía đó, còn điều chỉnh góc quay livestream, hoàn toàn ngang bằng với góc nhìn của chính hắn, càng có thể nhìn rõ cảnh tượng bên kia. Lúc này, cánh của vị Tộc Vũ kia vừa thu lại, thiếu niên bị che khuất liền hoàn toàn hiện rõ hình dáng. Tộc Vũ nói gì đó với người bên cạnh, liền có người đưa cho hắn một chiếc khăn sạch, bảo hắn lau đi vết máu dính trên mặt. Thiếu niên cúi đầu lau mấy cái trên mặt, sau đó như có cảm ứng gì đó. Kiều Chí thấy hắn ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thẳng về phía mình. Khuôn mặt bẩn thỉu của hắn đã được lau khô, nửa mái tóc xõa xuống bên mặt, môi nhợt nhạt, làm cho đôi mắt xanh băng càng giống như chứa đựng tuyết sâu. Lưng vẫn thẳng, ánh mắt họ giao nhau chỉ vài giây. Người đó lại quay đầu đi. Vừa lúc, giọng giải thích của vị Tộc Vũ kia với đồng bạn cũng truyền tới. Đây là cô nhi Tạ gia, Tạ Sương Tuyết. Ta vừa mới phát hiện hắn dưới hòn non bộ. Đúng rồi, còn có chuyện, quỷ Ghiêu Lâu ở bên đó, dường như không giống với những gì ta đã thấy. Là Tạ Sương Tuyết, ai đã xem trailer mà lại không nhận ra? Kiều Chí hít một hơi, màn hình bình luận ban đầu yên tĩnh một lát, sau đó là một chàng a lướt qua, cách màn hình cũng có thể nghe, thấy tiếng hét chói tai của họ. Hiện tại, gương mặt Tạ Sương Tuyết hơi non nớt một chút, nhưng vẻ đẹp khó quên đó không hề suy giảm, đặc biệt là trong bối cảnh chân thực của thần ma hiện nay. Khi nhìn hắn trong cốt truyện chính thức, lại có một cảm giác hoàn toàn khác, nhưng không ai nghĩ đến. Trong tuyến cốt truyện ban đầu vốn không có phần này, ngoài đoạn cốt truyện về con sói mắt trắng đáng ghét kia. Thiếu niên tan cửa nát nhà đầy máu, trên mặt còn mang những vết thương nhỏ. Khi đôi mắt kiên định nhìn lại, như thể trái tim cũng sẽ vì hắn mà lỡ một nhịp. Càng khiến người ta thương cảm, màn hình livestream dù có đẹp đến đâu cũng không bằng chính mắt mình nhìn thấy. Dù sao thì trải nghiệm cảm giác trong thần ma hiện nay hoàn toàn khác biệt. Kiều Chí luôn cảm thấy người này cố ý nhìn về phía mình. Thần sắc trên khuôn mặt kia nhìn giống như tái nhợt vì kinh hãi, nhưng thực tế lại có vài phần biểu cảm khó lường, phảng phất cười như không cười. Không biết có phải mình đã nhìn nhầm hay không. Sau khi Kiều Chí ngẩn người, hắn càng nắm bắt được mấy từ khóa quan trọng từ lời nói của vị Tộc Vũ kia. Sau đó hắn liền nghe thấy thông báo nhiệm vụ chính tuyến được làm mới. Đây hẳn là vòng cuối cùng họ nhận được, kiểm tra mấy con quỷ khô lâu bất thường và báo cáo kết quả cho Tộc Vũ. Sau khi hoàn thành là có thể nhận toàn bộ phần thưởng của nhiệm vụ này. Chỉ xem nội dung thì là một nhiệm vụ cơ bản rất phổ biến, không cần phải tốn quá nhiều suy nghĩ, đến địa điểm làm nhiệm vụ kích hoạt là được. Nhưng nhìn địa điểm nhiệm vụ được đánh dấu trên bản đồ lại càng khiến Kiều Chí Tuệ ngẩn người một lát, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Đây không phải là nơi boss ẩn ở hoa viên nhỏ sao? Tạ Sương Tuyết lẽ nào vẫn luôn trốn ở đó? Hắn không khỏi lại nghĩ đến vấn đề mà mình vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng. Lúc đó, rốt cuộc là ai đã dùng đá ném mình? Cách chương